Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 778, đệ 778 trang. Thanh lang, ngoặc kép, tức giận, bỗng nhiên. Dã ngoại Thanh Chi nhìn về phía một chỗ, trực tiếp kết thúc liên hệ. Sau đó nhìn từ nào đó đấu thú trường bay ra tới nữ tử, Giang Nguyệt Sơ, Thanh Chi nhìn Hạ Tích Phân. Đứng hàng. Phát hiện Giang Nguyệt Sơ cũng bắt được 50 nhiều tích phân. Lúc này cũng chưa nhiều ít thắng liên tiếp. Tất nhiên là đặc thù phương pháp công lược phân. Tỉ như bắt giữ Tư Mặc Khắc vong hồn sau bạo phá thiết bị chạy ra lao ngục. Hiện tại có được linh hồn bắt giữ năng lực cơ bản đều có thể làm được. Sau đó, từ thiết bị lỗ thủng lan tràn đi mặt khác nhà tù chạy dài qua đi bạo phá các thiết bị. Nhưng hai người đối diện một hồi. Đều từ bỏ động thủ, Thanh Chi nói. Ta muốn biết, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi Giang Thời Kính cảm tình tốt không? Ngươi này vấn đề, hỏi đến tương đương không lễ phép, hơn nữa hàm hai cái thử, Giang Nguyệt Sơ nhìn nàng. Lạnh nhạt nói, ta cùng nàng không cảm tình. Hơn nữa, cùng nàng cũng không tính tỷ muội, Thanh Chi mỉm cười. Cho nên, ngươi tính toán kế thừa Giang gia sao? Chỉ có kế thừa Giang gia. Tài năng đem nàng đè ở phía dưới. Không phải sao? Mà ngươi ta đều biết từ hắc hồn chi xâm ra tới nàng hạn mức cao nhất không xác định. Khó đối phó. Đơn đả độc đấu chưa chắc là đối thủ. Cho nên ngươi thiếu minh hữu. Ta cũng là, Giang Nguyệt Sơ nhíu mày, Giang Nguyệt Sơ đỉnh đầu nắm có toàn hệ nguyên bộ sủng võ. Hơn nữa nàng mộc hệ toàn áo. Tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng trừ bỏ nàng ở ngoài. Trước đây văn khảo nổi bật kia một nhóm người cơ bản cũng chưa tụt lại phía sau. Ngược lại gia tăng tích phân tốc độ cực nhanh, bọn họ cùng công tước phu nhân một so. Nhiều nhất chậm trước đây khởi xướng tay tốc độ. Hiện tại đã rơi vào cảnh đẹp, bất quá. Mặt khác đấu thú trường cũng không vài người biết 110 mai khai nhị độ sự, nhưng có mấy cái đấu thú. Trường đánh cuộc bàn cũng bạo, không ít người tích phân mạnh thêm, chỉ là trước mắt mới thôi. Không ai thêm tích phân có công tước phu nhân nhiều. Một nửa đều không có, lao ngục chung. Đã tùy cơ cùng Tư Mặc Khắc vong hồn tiễn đi sau liên tục 4 tháng liên tiếp Tô Mạc Già nhìn thoáng. Qua đứng hàng, ngồi xếp bằng ngồi, như suy tư gì một hồi. Ngón tay thon dài vuốt ve lạnh băng hải khô thạch. Ở lòng bàn tay chi gian, hắn đồng tử có vô số tầm mắt, hắn có thể nhìn đến rất nhiều người thủ đoạn công lược. Nhưng chú ý nhiều nhất chính là công tước phu nhân, nhưng hắn không có chiếu đệ nhất danh sao chép. Này siêu phân đáp án, mà là vẫn luôn ngoan ngoãn soát so đấu. Sau đó liền vẫn luôn oa ở lao ngục bên trong ngồi xếp bằng như lão căn, không nghĩ tới phủ xuyên. Hiện tại cũng có thể nhìn đến người khác tỉ như hắn, nhìn đến người này như lão thụ bàn. Ở bên ngoài cả đời hoa linh hồn liền cảm thấy có điểm vi diệu, thần tiêu trúc nhất tộc Gia Châu. Nhưng Tô Mạc Già người này quá điệu thấp, nàng dám nói hiện tại chẳng sợ có rất nhiều người lưu ý đến hắn chắc tuyệt tư dung. Cũng không ai để ý thực lực của hắn, Phù Xuyên cảm thấy nếu chính mình tình cảnh kém đến nhất lạn. Thời điểm, có lẽ có thể cùng người này kết minh. Rốt cuộc hiện tại bọn họ bởi vì gào thét đoàn là có liên hệ, nhưng nàng tận lực hy vọng sẽ không có. Loại này cục diện, Phù Xuyên đuổi tới nhiều mích tộc lão sao thời điểm. Thời gian đã ở đệ 8 phút, bất quá nàng không sợ, bởi vì nàng tạc rớt đánh cuộc bàn sau, lại lần nữa quét sạch nó số liệu, tương đương lại được miễn một lần, bắt được 5 phút tự do thời gian. Nàng tiến vào hang ổ trước, trực tiếp ẩn thân tiềm tàng, lặng lẽ, địa huyệt thế giới đối tiêu mặt đất thế giới. Vô cùng uyên bác, nhiều mích tộc là ngầm vương tộc, địa huyệt đường đi cùng bịt kín không gian rất nhiều. Nhưng cũng may ngầm thực vật cũng có không ít. Từng người phân bố. Phù Xuyên đi vào liền mở ra đồng giới cộng hoài quang chân nhãn. Tiến hành song trọng tìm tòi. Hiệu suất cao dưới. Nàng thực mau. Trước tìm được rồi đồ vật gì? Này thứ gì? Như thế nào còn có dấu kín tài nguyên? Phù Xuyên quét ngang dưới. Ở cái này trong phạm vi phát hiện một quả chìa khóa cùng một viên miễn dịch đá quý. Chúng nó giấu ở. Các góc ngật đáp phùng, hoặc là nước ngầm vết xe chung, nàng thực kinh ngạc. Theo bản năng cảm thấy, Spartacus cùng giáo dục bộ liền phó bản tầm bảo loại này lộ tuyến đều làm thiết kế. Thuần thuần vì bọn họ loại này thấy rõ lực cường người chuẩn bị sao? Hơn nữa là trực tiếp lỏa lồ. Đều không mang theo cấp cái bảo dương mở ra, Phù Xuyên còn rất cao hứng. Bởi vì nàng mặc dù hiện tại đã tạc rớt lao ngục. Nhưng lao ngục là có thể khôi phục, lặp lại giam giữ. Giống như phòng ngự cường độ cũng sẽ lấy này tăng lên đánh cuộc bàn càng cường. Đấu thú trường chỉnh thể phòng ngự liền rất mạnh. Cho nên về sau nếu dùng nguồn năng lượng mạnh mẽ phá lao ngục. Thuộc về cao tiêu hao cộng đại khái suất không có hiệu quả công kích. Còn không bằng một quả chìa khóa hữu dụng, đương nhiên. Một quả chìa khóa 10 tích phân. Hiện tại dùng khẳng định là không có lời. Nhưng mặt sau đại gia thắng liên tiếp thành tích cao. Tích phân cũng cao, thời gian kia liền trở nên chân quý, bắt được chìa khóa. Có thể đi lối tắt, vận đen dưới còn có thể đi một lần vận. Thật tốt quá đi, Phù Xuyên cao hứng rất nhiều. Bay nhanh tới rồi giấu kín chìa khóa cục đá kẽ hở phía trước. Đang muốn lấy ra, bỗng nhiên, nàng thao tác bộ rễ ngón tay tạm dừng hạ. Ánh mắt từ từ rơi trên mặt đất, nàng tả hữu quan sát hạ bốn phía. Phát hiện một sự kiện nơi này khu vực, mặt đất có một đoạn dấu vết mất tích, phía trước điều tra. Còn có thể nhìn đến mấy cái địa huyệt thương nhân di động quỹ đạo. Chúng nó dưới mặt đất đi thương. Trên người ba lô cửa hàng là chuyên vì tộc đàn cùng chúng ta này đó thí sinh đổi học đặt riêng kế. Từ phó bản thiết kế góc độ tới nói, nếu không có lưu lại một ít dấu vết, trừ phi có được cao cấp trình độ đồng thuật cùng thấy rõ thủ đoạn. Đại bộ phận có được học phân thí sinh căn bản tìm không thấy chúng nó. Như vậy cái này thiết kế không hề ý nghĩa. Ngược lại sẽ làm đứng đầu thiên tài thực hiện đối địa huyệt thương nhân học phân đổi đạo cụ lũng. Đoạn hiệu quả cho nên này đó địa huyệt thương nhân không có khả năng chính mình xử lý rớt này đó. Dấu chân, nàng thấy rõ là phạm vi. Nàng đều có tự tin luận thấy rõ có 102 nam bộ sở hữu thí sinh. Một đường xem xét lại đây. Tự nhiên biết rõ này đó dấu chân phân bố, không phải chúng nó chính mình làm. Đó chính là người khác, có người trước ta một bước đã tới nơi này. Còn riêng rửa sạch rớt dấu vết người này trước ta một bước. Có thể thấy được thấy rõ trình độ cũng rất mạnh. Sao có thể phát hiện không được này hai cái đạo cụ? Phát hiện lại không lấy. Hoặc là thứ này có miêu nị. Hoặc là thứ này chính là chính hắn phóng chính là mồi hoặc là địa lôi, Phù Xuyên có suy đoán. Bình tĩnh xuống dưới, thực mau ngộ đạo này sau lưng người tâm cơ. Hết chương.